Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời phong kiến, tôi không tin ông lấy quyền thế chèn ép luật lệ. Điền Phong lúc này nghĩ mình và Tiêu Phi đứng cùng chiến tuyến rồi, thế nào cũng phải đối đầu với Tằng Toàn Minh. Tằng Toàn Minh và Điền Phong cãi vã tưng bừng, Tằng Kha sợ làm lớn chuyện, vừa khuyên vừa kéo anh trai đi. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng tản đi hết, chuẩn bị ngày khác tới. Dù sao Điền Phong chụp mũ như thế làm họ không xuống nước được. Ba người Tô Sán đi lâu rồi, Điền Phong ngồi trong văn phòng một hồi, cơn giận dần lắng xuống, không thấy ai vào nữa. Ra cửa nhìn, thấy lúc nãy còn cả hàng người giờ vắng tanh vắng ngắt, cơn giận lại bùng lên, nó đừng hòng qua được cái cổng nhất trung. Sao nào, xem Tằng Toàn Minh ông làm được cái gì, một tên chủ nhiệm là cái thá gì. Cả nhà ngồi ăn cơm ở Trúc Hiên cư trong không khí trầm lắng, Tằng Toàn Minh là vậy có chuyện không vui là gọi mọi người tới ăn uống, cầm chén rượu lên mời Tô Lý Thành và Tằng Triệu Đinh, nào, mọi người uống một chén. Đợi mọi người đặt chén xuống, Tằng Toàn Minh mới nhìn Tô Sán. Chuyện của Tô Sán nhất định tôi sẽ giải quyết, một tên chủ nhiệm giáo dục thôi, vênh váo cái gì, nhất trung thì ghê gớm lắm à. Mọi người đều cười khổ, lời này của cậu cả quá mâu thuẫn, vừa nói nhất trung không ra gì, thế nhưng Tô Sán chẳng phải đâm đầu vào sao. Thực ra Tằng Toàn Minh cũng đang tính toán, ông ta không tiện ra mặt nữa, tất nhiên phải nhờ vả quan hệ, có điều ông ta không thể bỏ thể diện xuống được, vả lại dù xong việc, cuối cùng vẫn phải hòa giải, làm ông ta có chút ấm ức, mà bàn bên lại truyền tới tiếng reo hò huyên náo. Làm ông ta chỉ muốn sang chửi cho một trận. Đó là một gian phòng lớn, vì nguyên nhân lúc xây dựng không tiện chia ra nên dùng bình phong ngăn cách, trông rất có phong cách. Gian kế bên hiển nhiên chủ khách vừa lục tục ngồi xuống, bữa cơm mới bắt đầu. Ha ha ha, con gái chủ nhiệm Tiêu càng ngày càng xinh đẹp, vân vân, đã có bạn trai chưa vậy? Một giọng nói khá ôn hòa truyền qua, còn chưa ạ? Giọng nữ thẹn thùng đáp, ai, thị trưởng Dư, trẻ con thôi, bạn trai bạn gái cái gì? Có điều bọn trẻ bây giờ càng ngày càng trưởng thành sớm. Bàn bên nhà Tô Sán đưa mặt nhìn nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhà Tiêu Phi cũng tụ hội ở cách bên, còn có cả phó thị trưởng Dư Thu Thu. Hôm nay mời được thị trưởng Dư quang lâm tiệc mừng công của con gái tôi, thực sự là vinh hạnh của Tiêu Phi. Đương nhiên, nhân vật chính của chúng ta hôm nay là phóng viên Trương của Tân Hoa xã, tới Hạ Hải phỏng vấn công tác chống lũ cứu nạn, đây là sự quan tâm của ban ngành tin tức cấp trên quan tâm tới chúng ta. Tiếp đó là giọng phổ thông tiêu chuẩn, tôi chỉ tiến hành điều tra chuyên đề thôi. Phỏng vấn dân ý hậu phương chiến lược ở khu thiên tai nhẹ, là hạng mục nhỏ trong công tác lớn của quốc gia. Tôi và đồng nghiệp quấy nhiễu mọi người rồi. Phóng viên Trương tuy chỉ làm việc nhỏ, thế nhưng lại có ý nghĩa lớn, nhờ những nhỏ công việc vất vả mới tạo nên loạt báo cáo chân thực cho cấp trên. Phó thị trưởng Dư có hơi phiêu phiêu, phóng viên Trung ương xuống, có thể tuyên truyền lớn một hồi, vì toàn quốc chống lũ cứu nạn đã thành chiến lược lớn, thành phố Hạ Hải chỉnh đốn công trình thủy lợi, khai thông cống rãnh, kênh mương. Trong đó phát hiện ra một số vấn đề lớn, cục trưởng cục kiến thiết hiểm nghi không làm tròn trách nhiệm, hiện bị ban giám sát thành ủy xử lý, mặc dù này liên quan thể diện thành ủy, nhưng phát hiện ra trước khi phóng viên trung ương tới và sau khi có khác biệt lớn. Nếu đợi sau khi phóng viên trung ương tới mới phát sinh vấn đề, chắc chắn cả thành phố Hạ Hải đều bị bôi cho chát chấu, còn trước đó, chứng minh Hạ Hải chỉnh đốn kịp thời, chặn đứng ẩn họa, moi ra nhân viên thiếu trách nhiệm, dựng lên hình tượng chấp pháp công chính không dung tình của ban bệ cơ quan. Có lợi lớn cho tuyên truyền. Quan trưởng nó ngoắt ngoéo thế đấy, một chuyện xấu có thể thành tốt, một chuyện tốt có thể thành xấu, tùy xem thao tác của anh thế nào, tất nhiên cả vận khí nữa. Hiện giờ nội bộ cục kiến thiết đang hỗn loạn, hiển nhiên cục trưởng xảy ra vấn đề thì phía dưới cũng ảnh hưởng, Tiêu Phi đi khắp nơi nhờ vả, lôi kéo quan hệ. Tiếng tăm cục kiến thiết trong lòng dân tụt mạnh, trong mắt đồng sự cơ quan cũng hạ xuống một bậc, chẳng trách Điền Phong dám lớn lối với Tằng Toàn Minh. Chúng ta ăn đi, kệ họ. Tằng Toàn Minh cũng chẳng muốn tham gia vào vòng tròn sát bên, huống hồ ông ta đang đau đáu về chuyện Tô Sán vào nhất trung, Tiêu Phi đã ăn mừng con gái vào nhất trung, không khác nào cố ý cười nhạo ông ta. Bên bàn nhà Tô Sán chẳng ai muốn nói chuyện, im lặng ăn cơm, không ngờ Tiêu Phi rời bàn đi nhà vệ sinh, trên đường về đi ngang qua vô tình nhìn thấy cả nhà Tô Sán, hơn ngạc nhiên, tức thì cười ha hả đi tới. Ồ, chủ nhiệm Tằng, ái chà chà, đúng là không ngờ anh ở ngay bên cạnh, chúng tôi cũng ăn ở bàn bên. Ai, sao không nói một tiếng, có cả thị trưởng Dư và các đồng chí, thật là khéo. Tiêu Phi nhìn bàn nhà Tô Sán im ắng, đoán ngay ra chuyện gì, không đợi hỏi ý Tằng Toàn Minh, đã gọi, phục vụ đâu, bỏ bình phong đi cho tôi. Tiêu Vân Vân hôm nay mặc chiếc váy gấp nếp mới mua vàng nhạt, bên trên là chiếc áo đen liền mũ, đi chiếc giày da nhỏ nhắn, trông hết sức thoải mái mà tràn ngập sức sống thanh xuân,

Bài văn của em làm đã được, được đưa vào, sắp được nhà xuất bản Hải Điến Bắc Kinh bán ra toàn quốc rồi. Cái gì? Tin tức này chấn động chẳng khác gì ném một quả lựu đạn vào giữa đám đông. Kỳ thực tin tức mang tính chấn động không chỉ có thế. Nửa đầu năm, chuyên gia Bộ Thủy lợi Quốc gia phán đoán, trong vòng 3 năm lưu vực Trường Giang sẽ không có lũ lớn, đồng thời còn nghênh đón một vụ mùa bội thu, toàn quốc đều chìm trong không khí vui mừng. Một số ít ý kiến phản đối của cơ cấu chuyên chức tương quan bị nhấn chìm, ai ngờ tháng 6, tháng 7 mưa lớn liên miên, phát sinh lũ lớn, tạo thành tổn thất vô số tính mạng và tài sản. Quốc gia phái quân đội lên tuyến đầu, quân dân phối hợp khẩn cấp kháng lũ, giờ người ta mới nhìn lại lo lắng của các chuyên gia phái phản đối không phải vô căn cứ. Tiếp theo đó chống lũ cứu nạn thành chủ đề chính, thế nhưng quan liêu các nơi đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, càng có vô số lời bình luận đem nguyên nhân trận lũ đẩy hết cho thiên tai. Bài văn của Tô Sán được chọn vào tuyển tập làm văn ưu tú, tình cờ một vị thủ trưởng của Quốc vụ viện xem sách của cháu mình thấy được, trong một lần tranh luận kịch liệt ở nội bộ đảng đã đưa ra, khen ngợi, bài văn báo cáo này của cậu học sinh trung học nói rất hay, rất đúng trọng điểm, nói ra những lời mà vô số báo chí truyền thông không dám nói. Trận lũ này từ đầu tới cuối không phải trách nhiệm của ông trời, mà nguyên nhân chân chính tới từ chúng ta, bao nhiêu cán bộ vì chính tính, không chú trọng bảo hộ môi trường, chúng ta phá hoại thiên nhiên bao nhiêu, khai khẩn bao nhiêu núi non, xây dựng bao nhiêu nhà cửa, công xưởng, thì thiên nhiên lấy lại bấy nhiêu. Người không cho nước đường chảy, nước không cho người đường sống, đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, cũng là một chỉ tiêu trọng điểm cho phương hướng phát triển trong tương lai. Mặc dù thủ chức chỉ thuận miệng nhắc tới, không nhắc đến tác giả bài văn, nhưng người nghe có ý, cái tên Tô Sán học sinh tam trung thành phố Hạ Hải nhanh chóng được tìm ra. Chuyến này trên Triều Dương, xuống Hạ Hải còn có một nhiệm vụ là phỏng vấn tác giả nhỏ này, mang về tin tức có ý nghĩa. Sau khi làm hết công tác chính yếu, Trương Triều Dương đang chuẩn bị tìm Tô Sán, không ngờ tình cờ gặp ở đây. Chuyện bài văn được chọn vào tuyển tập chẳng phải là chuyện to tát cần chống Dương cờ mờ đi tuyên truyền và thông chi. Nếu 20 năm trước thì có lẽ là thế, nhưng giờ thì không, mỗi năm đều có tuyển tập văn ra đời, dùng bài viết ưu tú các kỳ thi, khi vấn đề tác quyền còn chưa được quốc gia chú trọng này, thậm chí chẳng ai hỏi tới ý kiến tác giả cũng chẳng có, đừng nói tới nhuận bút. Tô Sán được chú ý hoàn toàn là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Thế nhưng ở trong nhà thì nổ tung trời rồi. Một tuần sau, chính Tằng Kha chuẩn bị mời khách mở tiệc mừng công cho con trai, có điều lần này Tằng Toàn Minh lại nói nhà Tô Sán đang ở giai đoạn phấn đấu. Không nên phô trương lãng phí, chỉ tới nhà ông làm một bữa cơm gia đình là được. Hôm nay cha mẹ đóng cửa hiệu sớm, in một bản thông báo đóng cửa đột xuất, có việc liên hệ với số điện thoại X, cả nhà tới nhà cậu cả, cùng mợ cả làm cơm chiều. Cha y sở trường làm cá, không cần tới thớt, xách con cá giết 4 cân, rạch bụng, đánh vảy, xem cứ như biểu diễn xiếc. Tô Sán được cậu cả kéo vào thư phòng, cho y xem biểu đồ cổ phiếu, giảng giải cho cháu trai một trong những sở thích ít ỏi của mình, muốn xem cháu mình có thiên phận gì với thứ này không. Hoàn toàn mặc kệ Tằng Viên oán giận vì máy vi tính bị chiếm cứ, làm nó không được chơi game. Người thế hệ trước thích bồi dưỡng hậu bối tìm kiếm cảm giác thành tựu, đại khái là thế. Tô Sán đầu có hơi choang choáng rời thư phòng của cậu cả, trong đầu toàn hình ảnh biểu đồ cổ phiếu, chạy loằng ngoằng. Ngược lại tâm tình của Tằng Toàn Minh rất tốt, biểu đồ đi xuống rõ ràng vì thiên tai, mà ông đã rút được về toàn bộ tài chính. Chị cả Tằng Na ngồi ở phòng khách xem TV, thấy y đi ra. Chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi, Tằng Na khá là xinh xắn có nét, ở trường học tuy không phải nhân vật phong vân cũng khá nhiều chàng trai theo đuổi, mà Tằng Na cũng kiêu ngạo, gạt tất cả kẻ theo đuôi ngoài cửa. Trên bàn có thịt bò khô, quả khô. Nếu đói, cầm ăn tạm. Tằng Na mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim thần tượng Đài Loan trên TV, nói, Tô Sán muốn ngoáy lỗ tai, mình có nghe nhầm không? Câu bên mép của chị cả là tiểu viên, phòng chị có đồ ăn vặt đấy, lấy mà ăn. Chị vừa mua khoai tây chiên, tiểu viên, em lấy mà ăn. Từ bao giờ mà mình cũng được đãi ngộ này rồi, Tô Sán nhìn ra sau, xem có phải mình nhầm, chị cả nói với Tằng Viên không phải mình. 11 năm sau quan hệ hai chị em không tệ, nhưng với chị cả bây giờ, Tô Sán vẫn hơi xa lạ, chuyển biến này làm y không thích ứng được. Vâng một tiếng rồi ngần ngừ nói, em vào bếp giúp một tay. Ừ, Tằng Na cũng hơi lúng túng, hai chị em chẳng bao giờ nói chuyện hòa thuận thế này, tuy hiện giờ cái nhìn của cô với Tô Sán đã khác. Nhưng không thể lập tức thân thiết lên được, song là người làm chị cũng nên cô chủ động hơn. Món ăn thịnh soạn bày lên bàn, hương thơm lan tỏa, Tô Lý Thành làm món cá nẫu đỗ không phải tầm thường, mấy thím bác nhà trên dưới còn sang hỏi cách làm. Tằng Toàn Minh thì làm món gà xào xả ớt, là món ăn câu dẫn nước bọt của Tô Sán và Tằng Viên nhất. Còn có đậu hũ ma bà, hồi oai nhục, cải trắng luộc. Toàn bộ hệ thống món ăn thường ngày của Hạ Hải xuất hiện trên bàn, lâu lắm rồi cả nhà không ăn thỏa thích như vậy. Hôm gặp Tiêu Phi mở tiệc mừng công cho con gái, chính là lúc tâm tình cả nhà sa sút nhất, không ngờ có phóng viên Bắc Kinh xuất hiện, tình thế chuyển ngoặt.

mà là của trung học ngoại hải ở ngoài ô thành phố, nghe nói bọn họ đang chuẩn bị liên hệ với báo, cho đăng công cáo chiêu sinh của họ, trong đó quan trọng nhất là dựa vào hai trạng nguyên trung cao khảo. Trung học ngoại hải thành lập vào 10 năm trước, có điều trước giờ không có danh tiếng gì, nhưng 2 năm gần đây vì hiệu trưởng mới, trở nên càng ngày càng nổi bật, nghe nói vị hiệu trưởng này chính là học sinh nhất trung trước kia, còn có chút gút mắc với Đinh Tuấn Đào. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đinh Tuấn Đào, nhưng lúc này ông ta chỉ để lại cho họ một bóng lưng cô tịch đáng suy tư. Người mang nghi vấn e không chỉ là số ít, vì sao mọi hành động gần đây trung học ngoại hải, có vẻ như đều nhắm chuẩn vào nhất trung, trừ dã tâm chiếm lấy hoàng vị, e rằng không tránh khỏi liên quan tới Đinh Tuấn Đào. Không cam tâm sao? Đinh Tuấn Đào quay người lại, mọi người đều nín thở. Không kéo được mấy học sinh đó tới à? Đinh Tuấn Đào châm một điếu thuốc, trầm ngâm hỏi, mấy người phụ trách phòng giao vụ đều lắc đầu. Nghe nói ngoại hải và họ ký hợp đồng, nếu thành trạng nguyên cao khảo, tới Thanh Hoa Bắc Đại, mỗi người được thưởng học bổng 10.000. Cả phòng ồn ào bàn tán, khi đó học bổng tài trợ không phải cái gì mới, trường học vì giữ thanh danh địa vị của mình, chuyên môn dùng đãi ngộ cao mời học sinh ưu tú tới, tranh danh đoạt lợi cho trường, đây là phong trào đời sau mới phổ biến, song giờ đã có mầm mống. Đinh Tuấn Đào rít mạnh một hơi thuốc, đối phương đã có phòng bị trước, hạ quyết tâm lay động địa vị của nhất trung rồi. Nếu không có chút phương án ứng phó, nhất trung tuy chắc chắn vẫn đứng hàng đầu, một trường học có lịch sử giáo dục lâu đời có môi trường sư phạm, và giáo viên ưu tú không yếu đuối như vậy, nhưng nếu để ngoại trung quật khởi, khó tránh khỏi xuất hiện lối ra, ít nhất ảnh hưởng tới nhất trung chiêu sinh và địa vị ở cao tầng. Yếu tố bên ngoài là một phương diện, yếu tố nội bộ cũng không thể, vô số con cháu quan viên đổ vào nhất trung, góp thêm một phần địa vị của trường, đồng thời ngầm ăn mòn cái trường vốn có môi trường học tập tốt đẹp này. Phân chia giai tầng. Đua đòi ăn mặc, yêu sớm, thậm chí là bạo lực đều xuất hiện, ở mức độ nhất định thành lực cản cho sự phát triển của trường. Làm sao để áp chế đám con cháu quan viên, không để chúng sinh sự, chỉnh đốn môi trường học tập, khống chế lề thói trường là chuyện cấp bách hiện nay. Đinh Tuấn Đào nhanh chóng đưa ra 3 yêu cầu. Thứ nhất, bắt đầu từ học sinh cao trung khóa mới nhất, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm, học sinh sau 1 năm học, dựa vào thành tích thi cuối kỳ chia ra lớp trọng điểm và lớp phổ thông, không nể bất kỳ thể diện của ai. Thứ hai, lớp trọng điểm chia làm 4 lớp, 2 lớp khoa xã hội, 2 lớp khoa tự nhiên, đều có giáo viên đặc cấp ưu tú nhất, có tư lịch nhất làm chủ nhiệm lớp. Thứ ba, chuẩn bị khoản tài chính chuyên môn 200.000, dùng cho kế hoạch nâng đỡ lớp trọng điểm, trường học phải thay đổi từ bây giờ. Vô số người vừa mừng vừa sợ, sợ là chế độ phân chia lớp trọng điểm và lớp phổ thông liệu có gây nên sóng gió lớn hay không, liệu có đả kích tính tích cực của học sinh bình thường hay không, khiến chúng hiểu lầm bị trường học bỏ mặc mà lơ là học tập. Mừng là vì nó có quan hệ tới lợi ích sát sườn của giáo viên, năm sau sẽ có 200.000 tiền thưởng phân phát trong phạm vi chủ nhiệm lớp sơ trung bọn họ. Hệ cao trung bình quân mỗi khối có 7 lớp, vì danh tiếng, nhất trung trở nên quá đông đúc, mỗi lớp một chủ nhiệm cao trung năm thứ nhất bọn họ sẽ chia nhau khối bánh này, đúng là may mắn vô cùng. Tiêu Nhật Hoa trước đó vì bị phân phụ trách chủ nhiệm cao nhất mà sinh oán hận, nhưng bây giờ lại thành chuyện may mắn lớn, ông ta đang tính đổi nhà ở mới. Vợ than vãn túc xá trường học quá chật, cả nhà 3 người chen lấn trong đó, hàng xóm xung quanh là giáo viên già nghỉ hưu rảnh rỗi suốt ngày ngồi lê đôi mách, nghe nóng chuyện riêng tư nhà người ta, bọn họ muốn chuyển khỏi túc xá cũ. Năm sau trường góp tiền xây túc xá mới, nhưng còn thiếu vài vạn, thế này vừa vặn, chẳng qua bồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưỡng thêm cho trường học mấy học sinh mũi nhọn, không khó. Trong tòa nhà hành chính của nhất trung, lời nói của hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào còn vang vọng, nhưng đã mở ra một tiền đề tráng lệ cho giáo viên ở đó. Ngày 31 tháng 8, đây là ngày học sinh mới tới báo danh, Tô Sán thay một bộ trang phục mới tinh, chịu đựng mẹ ngắm nghía chỉnh trang suốt nửa tiếng đồng hồ, thở phào chạy như thỏ ra khỏi nhà, để lại đằng sau tiếng mắng yêu của mẹ. Y còn có một cái cặp sách mới, không cần theo đuổi nhãn hiệu, chỉ cần chắc chắn, có thể chứa được nhiều sách. Tô Sán chạy một lèo ra tới cổng tiểu khu, thở phào, thấy thời gian còn sớm. Liền kiếm một hàng bán đồ ăn sáng. Cha mẹ y gần đây trở nên bận rộn, vì cửa hiệu đã bắt đầu kinh doanh rồi, mẹ mỗi ngày dậy sớm mở cửa hiệu, cha tới sau, giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh cửa hiệu xong mới về đi làm, nên bữa sáng Tô Sán phải tự lo liệu. Nắng ban mai ấm áp cùng gió mát thổi tới, Tô Sán khoan khoái cho thìa cháo vào miệng, nhìn về phía con đường và trạm xe buýt, trong đôi mắt màu nâu ánh chiếu hết thảy cảnh tượng phía trước, lòng tràn ngập sự mỹ hảo vô hạn. Trước kia đọc tiểu thuyết mạng, Tô Sán từng nghĩ nếu mình cũng xuyên việt trọng sinh sẽ đầy dã tâm và mộng tưởng ra sao, theo đổi tất cả mọi thứ mình nuối tiếc, thậm chí đạt tới đỉnh cao toàn xã hội ngưỡng mộ. Thế nhưng giờ y không làm thế. Tất cả đều không xảy ra, Tô Sán đột nhiên phát hiện, mỗi ngày đi trên con đường giống nhau, đi trên thế giới 11 năm trước, y có sự trân trọng và quyến luyến không nói lên lời.

bọn họ là người có chút mối quan hệ ở Hạ Hải, tới đây trò chuyện với Điền Phong, là để chủ nhiệm giáo dục đánh tiếng với mấy chủ nhiệm lớp con cái bọn họ. Điền Phong ngạo mạn chẳng đứng dậy chào họ, vậy mà một học sinh lại khiến ông ta niềm nở như thế, quá bắt mắt. Điền Phong lấy danh sách lớp học ra, đặt lên bàn, bảo Tô Sán, em tự xem qua đi, muốn vào lớp nào, tôi sẽ viết giấy cho, rồi tới thẳng lớp đó là được. Vì Tô Sán tới một mình không có Tằng Toàn Minh, cục trưởng cục kiến thiết thành phố hiện nhiệm, Điền Phong không nhiệt tình ra mặt, có điều rất ôn hòa ấm áp, lòng nghĩ Tô Sán thành tích không tệ, nhất là bài văn kia cho thấy tiềm lực vô hạn, thế nào thành học sinh mũi nhọn trọng điểm bồi dưỡng, tới lớp nào cũng là cái bánh thơm phức, có điều ông ta hứa cho Tô Sán quyền chọn lớp, nên không tiện chia vào lớp người quen. Thấy Tô Sán không ngờ có quyền tự chọn lớp, mấy người vốn tới đây vì không hài lòng chủ nhiệm lớp của con mình càng kinh ngạc, thầm nghĩ tên nhóc này chẳng lẽ là con cháu lãnh đạo lớn nào đó. Tô Sán chào hỏi mọi người trong phòng, chẳng vì một đống người lớn mà sợ hãi, thản nhiên ngồi xuống lật xem danh sách lớp. Trước đó nghe Tiết Tử Dương khoe lớp số 5 của hắn mỹ nữ như mây, Tô Sán lật thẳng tới danh sách lớp số 5 cao nhất, xem qua rồi đặt xuống, chủ nhiệm Điền, em chọn lớp số 5. Lớp của Tiêu Nhật Hoa à? Điền Phong hơi nhăn mày không được hài lòng lắm, định nói rồi thôi, sau đó gật đầu, được. Ông ta lấy ta một tờ giấy, bên trên có con dấu của phòng giáo dục, còn có dòng giới thiệu tư, viết tên Tô Sán lên, ký tên rồi đưa cho Tô Sán. Em mang tờ giấy này tới cho thấy Tiêu Nhật Hoa chủ nhiệm lớp số 5. Đợi khi Tô Sán cầm giấy rời phòng, một phụ huynh học sinh mới thử thăm dò, này chủ nhiệm Điền, thằng bé đó lai lịch thế nào, sao lại được tự do chọn lớp? Điền Phong khẽ lắc đầu cười, biết sao, cậu ta do thị trưởng khâm điểm, hiệu trưởng phê duyệt, cả trường chỉ có cậu ta có đãi ngộ này. Thế này khiến người ta phải suy nghĩ lớn rồi, một đám người thầm lưu tâm, tính toán có nên dặn con mình kết bạn cậu học sinh đó, hay ít nhất cũng tránh va chạm. Điền Phong chỉ trả lời qua loa vì đầu óc ông ta nghĩ vấn đề khác, không ngờ Tô Sán lại chọn lớp Tiêu Nhật Hoa, lợi cho lão già đó rồi, Điền Phong và Tiêu Nhật Hoa có xung đột, nên nhóc Tô Sán này cầm giấy của mình đi tìm Tiêu Nhật Hoa, chậc chậc, sau này sẽ có chuyện thú vị đây. Ở cái thành phố nhỏ có sông có núi có ánh mặt trời và hương trương ấy, luôn có sự kiện đáng nhớ, như ở chỗ ngoặt nào đó đột nhiên gặp được cô gái xinh đẹp, vén màn một câu chuyện đẹp. Tiết Dịch Dương luôn ao ước có một lần như thế xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Thế nhưng vấn đề quan trọng nhất của giai đoạn hiện nay là, danh sách học sinh mới toàn khối đã bị vô số người nghe ngóng lai lịch, cuối cùng Hoa Khôi rơi vào lớp số 5, và rồi cô gái khiến cả trường xôn xao đó lại ngồi cách mình không xa. Từ góc độ của hắn có thể nhìn được mặt bên của cô, đó là bức tranh đủ khiến trái tim đóng băng trong mùa đông giá rét phải ấm lên. Điều này làm sự buồn bực vì phải chung lớp với Lý Ngải, Tôn Tử Nghi, Trương Tích giảm đi không ít. Quan trọng hơn nữa cô gái này là người chủ động chào Tô Sán. Trên xe buýt hôm trung khảo, hiện giờ lại cùng lớp với mình, Tiết Dịch Dương đã thầm tính xem phải khoe khoang với Tô Sán ra sao, chờ đợi cái mặt Tô Sán thộn ra, thằng em út này gần đây chiếm hết sự nổi bật của ba người, làm bọn họ sinh ghen tị. Giống như hôm ra biển ăn đồ nướng, về sau có một số nữ sinh trao đổi số điện thoại với hắn, mới đầu Tiết Dịch Dương còn mừng rỡ, ai ngờ mục đích của người ta chỉ là nghe ngóng chuyện của Tô Sán, làm hắn thiếu chút nữa đập điện thoại tại chỗ, đây là đãi ngộ mà Tiết Dịch Dương chưa bao giờ có. Có điều thân phận học sinh tam trung của Tô Sán đủ khiến đám nữ sinh mang cảm giác ưu việt này, cắt đứt tưởng niệm. Đối với Đường Vũ mà nói, chuyện bất đắc dĩ nhất và phiền lòng nhất là ngày đầu tiên tới trường đã bị mọi người xôn xao bàn tán. Sau lưng, những ánh mắt dõi theo từng bước đi làm cô không tự nhiên chút nào. Mặc dù các cô gái hoặc ít hoặc nhiều có chút hư vinh vì ánh mắt ngưỡng mộ đó, nhưng khi ánh mắt đó có ở mọi nơi mọi chốn thì nó thành khó chịu rồi. Đặc biệt ở phương hướng 7 giờ là người bạn của Tô Sán. Cái mặt nhìn chằm chằm vào mình thiếu điều chảy nước dãi, khi mình bực mình quay sang, hắn lại còn đưa tay ra làm vẻ phóng khoáng bắt chuyện, hi. Điều này đủ lý do làm Đường Vũ lờ hắn đi. Khuôn mặt băng giá của Đường Vũ lúc này khó tránh khỏi khó chịu, cho dù thế nó chỉ thể hiện qua đôi mày hơi giật trên khuôn mặt của băng xuyên mỹ nhân. Đồng thời nhìn Tiết Dịch Dương, cô bất giác lại nhớ tới Tô Sán. Thật khó tưởng tượng người đó và cái tên đó đã để lại một dấu ấn không nhỏ, trong thời đại trung học vốn phải rất yên bình, của cô. Mà hiện giờ ở trong gian phòng học sáng sủa mới tinh của nhất trung, bên ngoài đu đưa bóng cây, những chiếc là dụng báo hiệu một mùa thu tiêu điều đang tới, còn cả vệt sáng lốm đốm bị bóng ban công ngăn cách, Đường Vũ hiểu rằng tất cả sẽ chậm rãi tiến vào trí nhớ của cô trong 3 năm tới, dần thay thế ký ức tới quỹ tích nhân sinh còn cao hơn nữa. Còn về những người đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của cô, sẽ như sao băng thoáng qua, hoặc có lẽ tương lai ngày nào đó ngẫu nhiên nhớ tới, nhưng không phải là khắc ghi. Bên ngoài cửa có tiếng chủ nhiệm lớp, trong phòng học tức thì yên tĩnh, chẳng ai muốn ngày đầu tiên đi học để lại ấn tượng tương lai cần chấn áp với chủ nhiệm lớp. Nhìn nam sinh cầm giấy của chủ nhiệm phòng giáo dục, Tiêu Nhật Hoa cảm thấy rất quen mắt, nghĩ kỹ lại, liền nhớ ra kỳ thi trung khảo 3 tháng trước. Trong mắt Tiêu Nhật Hoa, Tô Sán khi đó hoàn toàn là làm bài cho nhanh rồi nộp, tự động bỏ cuộc, cho nên ấn tượng khá sâu, sớm đã quy kết y vào loại học sinh bất lương. Lại xem giấy của Điền Phong, ông ta nhíu mày lại, trước khi Điền Phong làm chủ nhiệm phòng giáo dục, hai người họ là hàng xóm, kết quả vì chuyện hùn vốn xây túc xá mà sinh xung đột, tới mức con dâu hai bên đứng cửa chửi với sang nhau, chuyện này chẳng còn là bí mật gì ở trong trường nữa. Rồi Điền Phong thăng chức, ngày tháng của Tiêu Nhật Hoa cũng trở nên khó khăn. Vì thế Tô Sán cầm giấy của Điền Phong, làm lòng Tiêu Nhật Hoa bốc hỏa, đương nhiên không tiện phát tác, gật đầu, vào lớp đi. Trong lòng thầm chửi với Điền Phong nhét vào lớp mình thứ học sinh tệ hại này, nhìn Tô Sán thôi đã cảm thấy ngứa mắt. Đẩy cửa két một cái, vì trong lớp học quá yên tĩnh, âm thanh này bị đột ngột phóng đại, ánh sáng chiếu vào mắt mọi người, đi cùng ánh sáng ấm áp sau lưng là một nam sinh với khuôn mặt tuấn lãng, hiền hòa như nắng ấm. Cơn gió thu mang theo chút lạnh cuốn vào phòng học, làm chiếc quạt trần quay nhẹ nhẹ. Trương Tích, Lý Ngải vốn đang ghé đầu bàn tán về Đường Vũ, mắt tức thì mở lớn. Người từng ra bờ biển ăn đồ nướng hiển nhiên nhớ ra nam sinh mang khí chất tiêu sái ngày hôm đó, đồng thời nhìn sang hướng Tiết Dịch Dương. Đường Vũ áp chế kinh ngạc trong lòng, có điều cánh môi hồng nhuận không kìm được hơi hé mở. Tích tắc Tô Sán bước vào lớp học, cô tức thì nhớ tới ngày cùng Tô Sán đi bộ quanh trường, cỏ xanh bập bềnh, ánh hoàng hôn dần ảm đạm theo thời gian, mình lên tiếng cổ vũ, rồi chia tay nhau ở ngã ba đường. Có thoáng buồn vì nụ cười của Tô Sán. Học sinh tới báo danh muộn rất nhiều, cũng rất nhiều người không tới, chỗ ngồi bên cạnh Tiết Dịch Dương không có người, bên cạnh Đường Vũ cũng để trống, giáo viên cũng chẳng đi điều chỉnh chỗ ngồi, khi báo danh vị trí ở đâu thì cứ đó mà ngồi. Cái lớp này đại bộ phận từ nhất trung lên, ý thức bảo vệ lãnh địa rất mạnh, đột nhiên xuất hiện cô gái quá mức được nam sinh hoan nghênh như Đường Vũ, cơ bản nữ sinh trong lớp đều có địch ý nhất định với cô, thêm vào sự cao ngạo lãnh đạm của Đường Vũ khiến trái tim nam sinh chao đảo. Lại càng thêm chột dạ, có lòng mà chẳng có gan ngồi cạnh Đường Vũ, cho nên bên cạnh Đường Vũ không có người ngồi cũng là đương nhiên. Thứ quá chói mắt không phải được tất cả mọi người coi là báu vật, còn khiến người khác tiềm thức xa lánh. Thấy Tô Sán đi tới, Đường Vũ khôi phục lại sự lạnh lùng cố hữu, có điều tim không khỏi đập nhanh hơn, nếu Tô Sán ngồi xuống cạnh mình thì sao? Tô Sán đi qua bên cạnh chỗ ngồi của Đường Vũ, sau đó đặt cặp sách xuống bên cạnh Tiết Dịch Dương vẫn còn sững sờ. Không ai để ý một chi tiết nhỏ. Lúc Tô Sán đi lướt qua Đường Vũ, bàn tay buông thõng hơn nâng lên với nhẹ, mắt thoáng qua nụ cười có chút trêu ghẹo, Đường Vũ thì nhận ra, thậm chí cô còn biết Tô Sán muốn nói với mình đã nói là, hẹn gặp lại học kỳ sau, nhớ không, lòng vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra lúc ấy cậu ấy nhìn thấu hết tâm trạng của mình, nên hôm tới trường lấy bảng điểm mới không nói ra, cố ý làm mình bất ngờ, Đường Vũ không rõ vì sao mình nhận ra điều đó, nhưng cô dám chắc đó là ẩn ý Tô Sán muốn nói với mình. Miệng lẩm bẩm đáng ghét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Sán thực ra cực lực áp chế suy nghĩ đầy cám dỗ thành bạn cùng bàn của Đường Vũ, cuối cùng lựa chọn Tiết Dịch Dương không phải vì y là Liễu Hạ Huệ, nhìn mỹ nữ không động lòng, mà y hiểu chân lý làm việc gì cũng để lại đường lui. Không thể nào một mình chiếm hết những điều tốt đẹp được ông trời cho cơ hội nữa làm lại, cùng Đường Vũ ở cùng điểm xuất phát, đã là chuyện y không dám nghĩ tới rồi. Còn dám tham lam, nói không chừng ông trời không vừa mắt lấy lại cơ hội. Tiết Dịch Dương đột nhiên đưa tay nhéo tay Tô Sán một cái, làm y đau tới kêu lên, hung dữ trừng mắt với Tiết Dịch Dương, thằng bạn đều giả cười, biết đau. Đúng là mày thật. Không phải mơ. Thử xem có biết là mơ không thì tự nhéo bản thân ấy, mày nhéo tao làm gì? Hề hề, chẳng phải kết quả giống nhau sao, tội gì tao làm đau mình. Có thằng bạn như vậy, biết nói gì đây chỉ có thể trách mình không biết chọn bạn mà chơi thôi. Chủ đề tiếp đó của mọi người là, ai ngồi cùng bàn với Đường Vũ, Tô Sán nghe vậy thì ân hận rồi, nếu có một nam sinh nào đó dũng cảm vào ngồi thì có phải mình thằng ngu không? Bạn cùng bàn của Đường Vũ cuối cùng cũng được công bố chính thức, Tô Sán không phải làm thằng ngu, song tâm tình không vui được. Từ ngoài đi vào là công chúa Trần Linh San, chiếc váy liền màu trắng cầu kỳ làm nổi lên những đường cong tự nhiên ở vùng ngực, đường ren kéo dài từ vòng eo duyên dáng đến chân váy phồng, eo thắng đai lưng, mép váy chỉ chớm quá đầu gối lộ chân nhỏ mềm mại, nhẵn nhụi. Một đôi sang đan rất thời trang, xinh đẹp tuyệt trần, cũng cực kỳ kiêu kỳ, Trần Linh San tự tin đón nhận toàn bộ ánh mắt chăm chú của đám con trai chiếu, về phía mình, đi vào không hề nhìn thấy Tô Sán, cũng không thấy Tiết Dịch Dương, nhìn ngay vào Đường Vũ, cô gái gây xôn xao từ lúc báo danh, xuất phát từ sự tự tin cũng như so sánh của mỹ nữ, Trần Linh San chẳng hề né tránh hào quang của Đường Vũ, đặt cặp thể thao màu phấn hồng xuống bên cạnh. Hai cô gái cùng nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt đầy điện quang địch ý, đám Trương Tích, Lý Ngải ở đằng sau càng có đề tài bàn tán, Trương Tích lão thành gật đầu, lớp chúng ta nổi tiếng rồi, đúng là mỹ nữ như mây. Tô Sán và Tiết Dịch Dương sửng sốt nhìn nhau, cuộc sống thường hơn cả tiểu thuyết, Đại khái là trường hợp này. Trương Tích nói không sai chút nào, lớp số 5 cao nhất tức thì thành tâm điểm chú ý. Không ai không biết trong khối cao nhất có lớp số 5 mỹ nữ như mây, đề tài học kỳ mới mặc dù không ít, có điều đại đa số tập trung vào thân phận của Đường Vũ. Trần Linh San được quan tâm ít hơn, không phải vì cô thua kém Đường Vũ, mà vì Trần Linh San vốn là học sinh nhất trung, được bàn tán 3 năm nay rồi, biệt danh công chúa Trần Linh San đủ nói lên tất cả. Tiếp theo đó là quân huấn như thường lệ, Trần Linh San cũng phát hiện ra Tô Sán ở cùng lớp với mình, hơi ngạc nhiên, có điều chỉ một thoáng thôi liền như viên đá ném xuống suối, nhấn chìm trong sự săn đón của vô số vệ tinh bao quanh cô, chẳng mấy chốc chẳng để lại chút gợn sóng nào. Học kỳ mới có rất nhiều học sinh nổi bật, người tướng mạo xuất chúng, người học tập ưu tú, người gia cảnh vượt trội, nhiều không kể xiết. Tô Sán thuộc loại nếu đứng trong 10 người, có lẽ còn khiến người ta chú ý, nhưng đứng trong 100 người, 1000 người, y không phải thuộc loại hình gây bắt mắt. Đây là điều Tô Sán bất mãn suốt thời học sinh. Nếu y giống mẹ, y có vẻ đẹp trai thanh thoát đúng tiêu chuẩn Hàn Quốc. Nếu y giống cha, y có vẻ điển trai mạnh mẽ. Kết quả Tô Sán thừa hưởng ưu điểm cả cha lẫn mẹ. Trần Linh San ngẫu nhiên cũng chào hỏi Tiết Dịch Dương, nhưng có ý lạnh nhạt Tô Sán. Tô Sán biết công chúa vẫn còn giận mình chuyện ngày hôm ăn đồ nướng. Trong thời gian quân huấn không ít người bày tỏ tình cảm với Tô Sán. Trần Linh San lạnh nhạt với Tô Sán tất nhiên có nhân tố kiêu ngạo trong đó. Ngược lại Đường Vũ và Tô Sán giữ trạng thái vừa vặn, khi gặp nhau mỉm cười coi như chào hỏi, bình đạm như nước, giống như lần tản bộ ngày tốt nghiệp đó đã bị hai người chôn sâu đáy lòng, thành bí mật phủ bụi, vĩnh viễn cất giấu. Hoặc là đợi ngày bí mật được hé lộ. Quân huấn không yêu cầu ở trong trường học, thời hạn là một tuần, buổi sáng 8 giờ tới trường, buổi chiều 6 giờ kết thúc, trường học phát quân trang màu lục nhạt, thao trường toàn một màu lục, trông cũng khá hay. Chuyện xảy ra trong kỳ quân huấn cũng rất nhiều. Không thiếu chủ đề cho các thiếu nữ tuổi hoài xuân say sưa trốn, trong phòng bàn tán, có một chuyện gợi lên sóng gió nhỏ trong khối. Vì quân huấn tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên uống coca và nước ngọt lạnh bổ sung đường cùng giải khát là chuyện hưởng thụ nhất sau khi huấn luyện, mà Tô Sán chỉ uống nướng khoáng, do trường học phát cho không ngờ thành chủ đề khiến nhiều người bàn luận. Uống nước khoáng do trường học phát cho chỉ có hai loại người, một là giáo quan quân huấn, một là loại học sinh gia cảnh khó khăn, không bỏ tiền ra để đi mua coca. Cho nên trong ánh mắt thế lợi xung quanh, Tô Sán hiển nhiên bị không ít người cười nhạo. Thật không may Tô Sán còn ở cái lớp vốn có người không ưa gì y. Ngày hôm đó lớp số 5 vì vi phạm kỷ luật, bị giáo quan phạt, tăng cường huấn luyện trong thời gian nghỉ ngơi. Hoa khôi lớp số 3 là Tiêu Vân Vân sau khi mua một chai Mia Inder ở căng tin, còn mua thêm một chai coca cho Tô Sán đang huấn luyện khổ cực. Khi đó không ít nữ sinh hét lên hâm mộ, còn có cả Trương Tích, Lý Ngải, cái đám chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, ý thức thời trang rất mạnh, quân trang bình thường, được Tiêu Vân Vân mặc vào hết sức yểu điệu, trông thanh lệ lại mạnh mẽ, mái tóc dài tết sau lưng, mồ hôi làm ướt đẫm tóc mai, quân trang dính, vào người thấp thoáng lộ ra đường viền nội y cùng đường cong lay động lòng người, nhất là đôi mắt dài ướt át làm không ít nam sinh chết chìm trong đó. Tô Sán ngạc nhiên đưa tay ra nhận lấy chai coca trong tay Tiêu Vân Vân, tiếp đó trong tiếng gào rú xung quanh, Tiêu Vân Vân má đỏ rực, xoay người bỏ chạy. Một nam sinh chẳng hề nổi bật, giống đại đa số người khác, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của hoa khôi lớp số 3 Tiêu Vân Vân, làm Tô Sán tức thì thành đối tượng thù địch cảnh giác của toàn bộ nam sinh lớp số 3. Nhìn Tiêu Vân Vân thẹn thùng chạy mất, trong lòng Tô Sán cũng có chấn động nho nhỏ, lại nghe xung quanh huýt sáo la hét, khóe miệng y giật giật, đám người này cũng quá khoa trương rồi, ạc, mình quên cảm ơn, không biết lúc đó có nhìn con gái người ta tới chảy rãi không. Những lời nghị luận lưu truyền trước đó Tô Sán đều biết, y cũng chẳng giải thích. Y không uống coca, không có nghĩa là y không có tiền. Thời sau này Tô Sán thích loại đồ uống có ga như coca, nhưng từ khi quay trở lại, y hiểu mình đang ở thời khắc quan trong thân thể phát triển, không nên uống loại đồ uống này thì hơn. Hơn nữa y cũng mất hứng thú với loại đồ uống tương tự rồi, giờ y càng thích uống trà, thanh đạm, dư vị kéo dài trong miệng, y thích cái loại cảm giác đó. Sau sự kiện coca, Tô Sán vốn chẳng hề được chú ý bỗng chốc vọt lên thành một, trong ba nam sinh nổi danh nhất lớp, xếp ngang với Trương Tích. Con nhà giàu nổi tiếng từ thời sơ trung cùng mẫu tiểu thì của đội bóng rổ. Nghe nói sau sự kiện đó rất nhiều nam sinh chuyển sang uống nước khoáng do trường học, nhưng uống tới đường huyết hạ xuống làm hoa mắt, mà chẳng thấy bóng dáng công chúa của mình xuất hiện. Trần Linh San khi cùng đám bạn nữ tán gẫu, nghe nhắc tới chuyện này, làm bộ mặt vô tội chớp mắt, hỏi, hà, còn có chuyện này sao? Thực ra khi đó cô cũng có mặt, hành động đột nhiên của Tiêu Vân Vân làm cô kinh ngạc không nhỏ, một hoa khôi của lớp lại bất ngờ đưa coca cho tên đầu gỗ Tô Sán. Người ta không trố mắt không được. Thầm so sánh Tiêu Vân Vân với bản thân, mặc dù trong lòng Trần Linh San có chút xem thường, có điều vẫn nhìn về phía Tô Sán, không khục cong môi lên, thầm lẩm bẩm, đồ đầu gỗ. Đường Vũ vì lạnh lùng cao ngạo, cho nên lúc nào chỉ có một thân một mình, mắt chỉ nhìn thoáng qua rồi không chú ý nữa. Có điều khi ánh sáng mặt trời xuyên thủng màn mây dày chiếu lên người cô, trong đôi mắt ưu mỹ thoáng qua sắc thái lạ. Giống như màn trời lúc tàn dương mùa thu, có đám mây mờ côi lệ thần bí. Mày còn nhớ vụ đánh cược của bọn mình không? Khi cùng nhau rời trường học, Tô Sán đột nhiên quay sang cười với Tiết Dịch Dương. Tiết Dịch Dương đang tán chuyện say sưa với một đám nữ sinh đi ngang qua, mặt liền cứng đờ, từng chút một quay đầu sang, cười nịnh dò hỏi, mày, chẳng lẽ định? Tiết Dịch Dương là nhân vật ai cũng có thể bắt chuyện được, năm xưa dựa vào chuyện Tô Sán thầm mến Trần Linh San, bán đứng thằng bạn thân nhất, trở thành bạn của công chúa Trần Linh San, hiện giờ kéo được đám nữ sinh trò chuyện chẳng có gì lạ, tiếc là hắn không để ý, đám nữ sinh này chỉ ứng phó qua loa với hắn, ánh mắt chú ý cả lên Tô Sán thái độ thần bí. Chỉ thi thoảng mới trả lời một hai câu. Nụ cười Tiết Dịch Dương như băng tan chảy trước nụ cười ấm áp của Tô Sán. Sau đó nhìn xung quanh, hiện là giờ cao điểm tan học, mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, hạ thấp giọng xuống. Mày không định, đá mông tao. Ở đây chứ. Đừng. Tao. Nhìn thấy Tô Sán vẫn mỉm cười, chút hy vọng cuối cùng của Tiết Dịch Dương tan biến, cắn răng, như chuẩn bị bước lên pháp trường. Xoay người lại, đưa mông cho Tô Sán. Mấy nữ sinh đã bịt miệng. Giống như báo trước một sự kiện xôn xáo lớn sắp diễn ra. Tiết Dịch Dương nắm chặt tay, hắn cảm giác được người xung quanh đi chậm lại, rồi chậm lại. Hắn không biết nếu như truyền ra tin mình bị người ta đá đít, trước cổng trường sẽ mang tới hiệu ứng hủy diệt thế nào. Tiết Dịch Dương tuy không phải nhân vật phong vân trong trường, nhưng là nhân vật quan hệ rộng, trong giới nữ sinh cũng có chút tiếng tăm. Đợi rất lâu không thấy tiếng cú đá trúng mông làm thế giới sụp đổ. Vai bị vỗ nhẹ, mở mắt ra quay lại, Tô Sán khoác vai hắn. Mặc kệ đám người vây quanh xem náo nhiệt, đi thôi. Chúng ta về nhà. Lớp chúng ta là một nồi lẩu thập cẩm, có học sinh từ nhất trung, nhị trung, tam trung, thậm chí là từ nơi xa khác chuyển tới. Quân huấn kết thúc, chủ nhiệm lớp Tiêu Nhật Hoa phát biểu. Nhưng tôi không cần biết các em trước kia tới từ lớp nào, có thành tích gì ghê gớm. Nói thật tôi còn chưa xem điểm thi trung khảo của lớp ta. Cái tôi cần là thành tích hoàn toàn mới. Ngày mai sẽ tiến hành một kỳ thi, thời hạn 3 năm. Kỳ thi này sẽ là một lần xếp hạng của các em trong học kỳ mới. Cả lớp xì xào than vãn, bọn họ vừa mới trải qua một tuần quân huấn mỏi mệt, vốn đang đợi 3 ngày nghỉ để thả lỏng, nhưng bị biến thành kỳ thi, tâm lý phản nghịch một đám người bị khơi lên, nhưng nhìn cái mặt sắt đen xì của Tiêu Nhật Hoa, những lời phản đối chưa nói ra đã phải nuốt ngược lại. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng học sinh tuổi này rất hiếu thắng, huống hồ xếp hạng mới trong lớp dựa vào bài thi này, chẳng ai muốn xếp sau người khác, đây là vấn đề liên quan tới danh dự. Lên xe buýt số 8, Tô Sán không về thẳng nhà mà ngồi thêm 2 trạm, xuống xe ở chính phủ thành phố, là cửa hiệu mới nhà Y, văn phòng phẩm Hạ Hải, tấm biển không lớn nhưng rõ ràng sạch sẽ, bên trong là đủ thứ hàng hóa, trước tủ rất nhiều khách đang lựa chọn đồ, có thể nhìn ra làm ăn rất tốt, mẹ phụ trách thu tiền, cha ở bên trả lời câu hỏi của khách. Cậu cả, mợ cả, còn cả chị cả ngồi ở băng ghế thi thoảng trò chuyện với mẹ Y, thấy Tô Sán tới, Doãn Thục Anh cười tươi đáp lại lời chào của Y. Cả cửa hiệu lớn như vậy mới mở hàng đã đủ loại hàng hóa bày kín tủ, là nhờ một phần công lao của Tằng Toàn Minh, Tằng Kha sau khi trả tiền thuê hiệu một năm và nhập ít hàng hóa tiền kỳ, thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Số hàng nhập về bất kể thế nào cũng không thể lấp đầy cửa hiệu, tới 80 mét vuông này, cho nên đại bộ phận giá hàng trống không, như thế không nghi ngờ gì sẽ khiến cho nhóm khách hàng đầu tiên có cảm giác hàng hóa kém phong phú, không chính quy. Tằng Kha muốn đứng vững chân ở con phố này, thì ấn tượng của nhóm khách hàng đầu tiên rất quan trọng. Thế là Tằng Toàn Minh hào phóng cho em gái vay 100.000, không chỉ lấp đầy cả cửa hàng, trang trí trong ngoài cũng sửa hết lại, trông càng thêm đẹp đẽ khí thế. Tằng Toàn Minh đã thu hồi hết tiền ở thị trường chứng khoán, thêm vào bây giờ tình hình chung sa sút, ông không định tham gia thị trường chứng khoán nữa, tiền để không cũng chỉ mốc, không bằng hỗ trợ cho em gái, điều này đến mợ cả cũng không ý kiến gì. Khai trương được 1.5 tháng rồi, trước khi trang trí lại doanh thu mỗi ngày chừng 300-400, rất ít khi lên được 500. Trang trí xong, doanh thu mỗi ngày dao động khoảng 500-700, có khi vọt lên mức 800. Đây là điều trước kia không dám tưởng tượng, tiền lương hai vợ chồng Tô Lý Thành trước kia từ 500.600, bây giờ chỉ làm 2 ngày đã bằng cả tháng trước kia, trong lòng họ chấn động ra sao có thể tưởng tượng được. Đương nhiên doanh thu không có nghĩa là lợi nhuận, có điều từ chuyện này đã làm đầu óc và tầm mắt của vợ chồng Tô Lý Thành thay đổi, bọn họ nhìn lợi nhuận được mất ở góc độ trước nay chưa từng có. Đánh giá lại cả ý nghĩa cuộc sống và công việc vất vả của mình. Tằng Kha cho Tô Sán 5 đồng, để Y sang hiệu ăn bên cạnh mua 2 hộp kem, cho Tằng Na một cái. Tô Sán bê 2 hộp kem về nhe răng cười đưa cho Tằng Na. Tằng Na hơi do dự một chút mới nhận lấy, ăn rất rụt rè. Hai chị em vẫn còn giữ kẽ với nhau, Tô Sán nhân lúc cửa hiệu đóng cửa ăn cơm, lật sổ sách ra xem. Tổng thể hạch toán doanh thu tổng thể, lấy bình quân mỗi ngày 500, một tháng bán được chừng 15.000, trừ đi chi phí, cửa hiệu bây giờ một tháng kiếm được từ 1.000, 2.000, với mẹ mà nói đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia cầm lương công ty còn nơm nớp lo mất việc rồi. Cậu cả là người rất thích không khí gia đình quây quần với nhau, giống như người thích uống rượu vậy, cứ có cớ làm một ly. Hôm nay cậu cả lại kéo cả nhà Tô Sán đi ăn cơm, còn lý do thì mọi người quen không quan tâm nữa rồi. Không ngờ hôm nay khách mời còn có cả vợ chồng Mai Lan, Cổ Chính. Trên bàn ăn hai người này không ngừng mời rượu cậu cả, lại khen cha mẹ y nức nở, chẳng qua là vì bọn họ cũng định mở hiệu văn hóa phẩm. Sau này khi mẹ y mở hiệu, bị Mai Lan và Cổ Chính làm đủ mọi trò ngăn cản, thậm chí còn bắt ký hợp đồng không cho kinh doanh loại văn phòng phẩm cùng loại với cửa hiệu bọn họ, làm hai nhà hoàn toàn trở mặt, khi đó bản mặt thật bọn họ mới lộ ra. Em thấy anh chị mở hiệu văn phòng phẩm cũng hay, như vậy có chút giống sĩ nghiệp gia tộc rồi. Tô Sán đột nhiên lên tiếng tán đồng làm cậu cả đang nhíu mày hơi ngạc nhiên. Mai Lan và Cổ Tử vui mừng, vừa rồi bọn họ khen ngợi thành tích của Tô Sán chỉ là nịnh bợ, ý đồ ở chỗ khác, thực ra không coi Tô Sán vào đâu. Nhưng lời Tô Sán khiến người trong nhà chú ý, Tô Sán gần đây thể hiện sự chín chắn hơn nhiều, Tằng Toàn Minh càng coi trọng đứa cháu rất có tiềm lực này, chuyên môn bồi dưỡng Tô Sán, hơn để y tham gia vào chuyện gia đình nhiều hơn, tất nhiên mục đích cũng không phải là để nghe ý kiến của y, mà là để Tô Sán thêm kinh nghiệm. Ít nhất lời nói của Tô Sán bây giờ cũng được người lớn trong nhà để ý, không chỉ coi là lời trẻ con không cần nghĩ gì đã tự động loại bỏ. Tô Sán nhớ lời dạy của cha y, cha mẹ mình kinh doanh hiệu văn phòng phẩm là kế thừa kinh nghiệm của vợ chồng Mai Lan sau này, nói cho cùng do vợ chồng họ khai phá thị trường trước, mình chỉ mượn dùng thôi, nếu lấp hết con đường của họ thì quá so đo, quá hẹp hòi. Chặn không bằng thông, hiện giờ vợ chồng Mai Lan và Cổ Tử mời cơm trưng cầu ý kiến của mọi người còn có thể nói chuyện bàn bạc. Họ quyết tâm làm rồi, với tác phong lục thân bất nhận của vợ chồng bọn họ, dù thể diện của cậu cả cũng chẳng coi vào đâu. Không ngờ Tô Sán cũng tán đồng, vợ chồng Mai Lan thừa thế ép cha mẹ y và cậu cả phải đồng ý. Lúc tính tiền, Cổ Chính vừa nói tôi trả, hôm nay tôi mời khách, vừa cho tay vào túi, vốn chỉ khách khí thế thôi, đang đợi mọi người khách khí lại, ai ngờ ai cũng tưởng thật, Cổ Chính đành đi trả tiền. Trả tiền xong Cổ Chính lòng thầm nghĩ, vốn lo lão già cổ hủ Tằng Toàn Minh kia không cao hứng vì mình chen chân vào. Có điều đây là do thằng ngốc Tô Sán nhà các ngươi đề xuất, đừng trách tôi, thế nào cũng có ngày Cổ Chính này không phải hạ mình khép nép với Tằng Toàn Minh ông, không phải nghe lời giáo huấn bực minh của ông nữa. Tên đường về Doãn Thục Anh luôn mồm trách Tô Sán là ngốc nghếch. Thực ra ngay chuyện cửa hiệu Cổ Chính đã vòng qua mợ cả, liên lạc với chủ quản cấp trên, không ngờ vị chủ quản này đem chuyện kể với mợ cả, khéo léo để mợ cả giải quyết, không tham dự vào. Từ đó mợ cả ghét vợ chồng Mai Lai, hôm nay Tô Sán lại nói xen vào. Khiến vợ chồng nhà đó được thế leo lên, làm bà không tiện phản đối. Thằng bé này, thường ngày thông minh lắm, sao hôm nay nói thế? Về tới nhà, Tằng Kha cũng vì chuyện vợ chồng Mai Lan đầy một bụng tức, mắng con, nhà ta kinh doanh tốt như thế, người khác nhìn cả vào mắt, thế nào cũng có nhà khác mở theo, thế nên để họ mở hiệu có sao đâu. Biết mẹ lo bọn họ mở cửa hiệu tương tự ở cạnh nhà mình sẽ chia mất doanh thu của họ, nhưng Tô Sán biết nói sao, chẳng nhẽ nói căn cứ vào nguyên lý học vợ chồng Mai Lan. Làm thế còn kích thích thị trường, mở rộng hiệu ích. Đành nói cách khác, nhà mình cũng mở hiệu văn phòng phẩm vì nhà bạn con làm ăn tốt còn gì nữa. Tằng Kha thở dài, dù là thế, nhưng... Ai, tính cách vợ chồng Mai Lan. Mẹ, con biết tính cách anh chị ấy không tốt, mẹ nghĩ xem, chúng ta ngăn cản thì họ không làm à? Tô Sán thấy mẹ gật đầu, nói tiếp, cứ để họ ở bên cạnh, một mặt là giúp tập trung thêm khách. Hai là nhà ta từ tài chính, mặt tiền, sức cạnh tranh đều hơn cửa hiệu đó. Khách hàng có cái so sánh, chỉ cần nhà ta chỉ cần bán hàng tốt, phục vụ tốt, sẽ khống chế chắc được bọn họ. Y chỉ cần nói qua loa thôi, gần đây mẹ cũng xem sách kinh doanh rồi, chỉ cần nghĩ kỹ hơn là mẹ sẽ tự hiểu. Đó là suy tính của Tô Sán, khống chế vợ chồng Mai Lan, tốt hơn để vợ chồng họ qua khoảng thời gian kiếm được tài chính, mở cửa hiệu lớn hơn, hình thành cục diện song phương cạnh tranh. Bây giờ mở cái cửa hiệu nhỏ rồi, bọn họ có thêm tài chính, cũng không đủ sức mở cửa hiệu lớn để cạnh tranh với nhà Tô Sán nữa. Có cạnh tranh hợp lý mới kích thích phát triển. Vợ chồng Mai Lan rất có dã tâm, không thể cho họ lông cánh đầy đủ, phải kéo họ vào cái ổ nhỏ này, kiềm chế sự phát triển của họ, không thể hình thành sức cạnh tranh lớn. Danh sách xếp hạng mới nhất đã có. Trong 3 ngày thi, Tô Sán được thấy thực lực của nhất trung, đạo khó kỳ thi này không khác gì trung khảo, thậm chí còn cao hơn, ra đề là các giáo viên đặc cấp của nhất trung. Trong lớp số 5 của y đã có hơn 30 người thi được trên 600 điểm. Nếu đổi lại là lớp cũ của y ở Tam Trung, làm bài thi này được 3-4 người trên 600 điểm là khá lắm rồi. Thành tích của Đường Vũ vững vàng đứng đầu lớp, bỏ lại đằng sau Vương Học Binh vốn được vòng tròn nhất trung, cho là số 1 không cần tranh cãi. Tức thì mọi người xôn xao, trước kia mọi người chỉ hâm mộ vẻ đẹp của Đường Vũ, thì bây giờ có thêm sự kính nể, ánh mắt một số nam sinh nhìn cô liền trở nên nóng bỏng, trong đó bao gồm cả Vương Học Binh. Trần Linh san xếp thứ 20, khiến cho nên khi Đường Vũ cầm bài thi về, liền làm lơ không ngó ngàng gì tới, cứ như không quan tâm gì tới kỳ thi này vậy. Tô Sán làm bài không dùng hết sức, điểm sổ ngang ngửa Tiết Dịch Dương xếp hạng sau 40, chỉ được có hơn 500 điểm, Tô Sán chẳng muốn quá nổi trội, đó chẳng phải chuyện hay ho gì ở cái nhất trung này. Vả lại gần đây tâm tư đặt ở cửa hiệu của cha mẹ, có để làm sai, còn có cả cố ý bỏ qua bài đơn giản, điều này làm giáo viên chấm bài không sao hiểu nổi, học sinh giải được bài tập độ khó cao lại không làm được bài dễ lấy điểm, khó tin. Mẹ nó, tao còn tưởng mày ghê gớm lắm, té ra cũng nộp tiền vào học như tao. Tiết Dịch Dương nhìn thành tích của Tô Sán, không ngờ vừa vặn xếp hạng trên hắn một bậc, liên hệ với chỗ ngồi của họ đúng là có chút vị huynh đệ chia ngọt sẻ bùi. Khi phát bài thi, trong lòng Tiêu Nhật Hoa cực kỳ sảng khoái, vì cô bé học sinh Đường Vũ này, ông ta càng nhìn càng thấy yêu, mặc dù từ Tam Trung tới, nhưng khiến đảo lộn ấn tượng của ông ta về Tam Trung, không ngờ giữa bùn đục lại mọc lên đóa sen trắng thơm ngát, làm ông ta bất ngờ cảm khái. Tô Sán cũng là đối tượng trọng điểm theo dõi của ông ta, có điều hết sức bất ngờ. Đứa học sinh bất lương trong suy nghĩ của ông ta lại không xếp mấy vị trí bét bảng, mà lại ở tầm trung, không cao không thấp, không kéo tụt thành tích bình quân của lớp xuống. Thế nhưng Tiêu Nhật Hoa lại không hề buông lỏng, nếu như thành tích không quá tệ, như vậy rất có khả năng là đạo đức có vấn đề, nếu không Điền Phong không thể tốn công đặc cách cho một học sinh vào lớp mình. Vì thế thần kinh của Tiêu Nhật Hoa càng thêm căng thẳng, luôn cảm thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra. Tiếp đó trường học vào giai đoạn học tập bình thường, Tô Sán hiểu cao trung và sơ trung khác nhau rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.